Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, tinh quang tộc. Tinh quang tộc, bọn họ chạy ra kỳ dị khu làm gì? Hạ Bình sờ sờ cằm, nhờ vào Thái Sơ Thánh Điện tình báo hệ thống. Gần nhất ta cũng thừa cơ tra được không ít liên quan tới Trung ương vũ trụ tư liệu. Miêu Tiên Nhân nói, tuy nhiên tinh quang tộc xuất thân kỳ dị khu, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không muốn tại bình thường khu thu hoạch được ích lợi. Nếu như chiếm lĩnh một cái thế giới lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Dù sao kỳ dị khu cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, cũng quá tàn khốc. Tinh quang tộc cũng coi là cường đại chủng tộc, nhưng là tại kỳ dị khu không thể chiếm thượng phong, cho nên bọn họ cũng ưa thích chạy đến khu bình thường thu hoạch chỗ tốt. Bọn họ bề ngoài nhìn tựa hồ giống như nhân loại. Hạ Bình quan sát đến cái này quần tinh ánh sáng tộc, thật là nhìn một dạng, nhưng là kết cấu bên trong hoàn toàn không giống. Bọn họ là không cần ăn thức ăn bình thường, vẻn vẹn thôn phệ tinh thần năng lượng liền có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày cần thiết, mà lại thọ mệnh cũng so nhân loại tầm thường trưởng hơn gấp 10 lần. Miêu Tiên Nhân nói ra tự mình biết tình báo, bất quá bây giờ xem ra cái này quần tinh ánh sáng tộc đã phát hiện cái thế giới này, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến, như thế có phiền toái rất lớn. Đương nhiên lớn nhất đại phiền toái vẫn còn không biết rõ lần này có bao nhiêu địch nhân, tinh quang tộc sẽ đến bao nhiêu viện quân, hoặc là trừ tinh quang tộc bên ngoài, còn có hay không những chủng tộc khác xuất hiện ở cái địa phương này. Nó lộ ra một vẻ lo âu thần sắc, cái này ngược lại là đơn giản, lẫn vào cái này quần tinh ánh sáng tộc, tìm hiểu một chút tình báo là được. Hạ Bình từ trên thân xuất ra như ý mặt nạ, trong chớp mắt hắn lập tức liền biến thành tinh quang tộc bộ dáng, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng đậm tinh thần năng lượng. Chung quanh bị tinh quang vây quanh, như là chòm sao tử. Siêu, vừa dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức xuất hiện tại cái này quần tinh ánh sáng tộc trước mặt. Người nào? Đột nhiên, giữa sơn cốc 10 cái tinh quang tộc thành viên đang nói chuyện phiếm. Bọn họ cảm giác được một cỗ lạ lẫm khí tức truyền đến, lập tức tóc gáy dựng lên, giật mình, toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao tại dạng này thế giới xa lạ, nguy cơ tứ phía, phát sinh nguy hiểm gì cũng rất có thể. Các vị huynh đệ, đừng lo lắng, người một nhà. Hạ Bình thoải mái xuất hiện ở trước mặt mọi người, thể hiện ra chính mình thân là tinh quang tộc khí tức. Trên trán thêm ra một cái ngôi sao phù hào, tại như ý mặt nạ trợ giúp dưới, hắn đủ để lấy giả làm giả. Cái này quần tinh ánh sáng tộc nhân cảm giác được Hạ Bình thân là tinh quang tộc khí tức, biểu lộ buông lỏng không ít, nhưng là vẫn không có giảm bớt nửa phần cảnh giác, 10 phần đề phòng. Dù sao liền xem như nhân tộc, nhìn thấy người xa lạ cũng sẽ 10 phần cảnh giác, sẽ không dễ dàng tới gần, sợ đối phương sát nhân đoạt bảo. Có đôi khi đồng tộc chưa hẳn chính là mình người, tinh quang tộc cũng là như thế. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Tới nơi này đến tột cùng muốn làm cái gì? Một cái tinh quang tộc người hét lớn một tiếng, lập tức chất vấn. Ta gọi Tinh Vô Địch, một cái vũ trụ mạo hiểm già. Hạ Bình đứng chắp tay, thoải mái nói ra. Đến ta tại bình thường khu 4 phía du lịch, tầm tìm một cái thế giới, không nghĩ tới lại tới đây lại là trùng hợp gặp được một tòa vừa mới sinh ra đại hình thế giới. Mừng rỡ như điên, coi là phát tài, có thể lại ở cái địa phương này đụng phải 10 cái cùng tộc huynh đệ. Liền muốn tiến lên chào hỏi, dù sao đi ra ngoài bên ngoài hồi lâu, có thể gặp được đến một số đồng tộc người 10 phần hiếm thấy. Vũ trụ mạo hiểm giả, nghe nói như thế, đông đảo tinh quang tộc người đều là nổi lòng tôn kính.

cùng hưởng công lao này. Dù sao phát hiện cái thế giới này cũng không chỉ có là chúng ta Tinh Quang tộc. Vẫn còn có địch nhân. Khả năng cần vô địch huynh giúp bọn ta một tay lực. Nói chuyện là cái này quần tinh ánh sáng tộc. Bình dân đội trưởng. Tên là Tinh Vinh Mục. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.